đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ khắc này, cả người hắn đều là bao phủ ở cường thịnh lực lượng bên dưới. Toàn thân bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, giống như là một vầng mặt trời chói chang một dạng chói lóa mắt. Sáng lạng vô cùng, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Hứa Du nơi khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Đạo, Ngô Thần, đây là ngươi buộc ta, bây giờ, sẽ để cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là địa ngục một loại kinh khủng. Dứt lời, Hứa Du thân thể chấn động, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt toát ra, mênh mông khí tức, điên cuồng chấn động, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở chấn động kịch liệt. Sức mạnh mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, lập tức, bốn phía không gian đều là ngưng kết, từng cổ một kinh người năng lượng, không ngừng bùng nổ, chấn động một cái không gian, một cổ không cách nào hình dung lực lượng, điên cuồng cuốn mà ra, ép xuống, phải đem thế gian vạn vật cũng cho ngưng kết như thế. Uy thế cực đoan kinh khủng, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác, kia một cổ đến từ Hứa Du trên người khí tức cường đại. Một cổ hơi thở, là phi thường vô cùng kinh khủng, nếu như hắn không chặn được một kích này, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Lôi Thiết, nâng lên Đồ Long đao, Ngô Thần ngưng tụ lực lượng, nhất đao hung hăng bổ ra, tí tách, chốc lát, mây gió đất trời dũng động, điên cuồng hội tụ, từng cổ một kinh hãi năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Lôi quang thiểm thước, lôi đình chói mắt, sét đánh dày đặc không trung, giận chấn bát phương, giờ khắc này, đối mặt với Hứa Du cường đại một đòn, Ngô Thần cũng là lại lần nữa thi triển ra Thiên Lôi Thiết. Năng lượng kinh khủng, kèm theo lôi quang dũng động, điên cuồng bộc phát ra, vô cùng kinh người, cực kỳ kinh khủng, âm, to lớn lôi lực, bộc phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh xuống, lập tức, bốn phía không gian, đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, hung năng lượng, không ngừng bùng nổ, phải đem chung quanh tất cả mọi thứ hết thảy cũng cho nát bấy xuống. Nhưng là, ngay sau đó Ngô Thần phát hiện, trước còn uy lực vô cùng, đem không gian xung quanh cũng cho nát bấy Thiên Lôi Thiết. Nhưng bây giờ thì không cách nào chân chính dung chuyển bốn phía không gian. Mặc dù không gian không ngừng run rẩy, nhưng là không có nửa điểm nhi băng liệt vết tích, ngược lại giống như là gặp phải cái gì cường đại trở ngại. Là Hứa Du lực lượng đang giở trò, Ngô Thần rất nhanh thì ý thức được, nhất định là Hứa Du lực lượng đang làm chuyện, bằng không, bằng hắn thực lực bây giờ, đó là hoàn toàn có thể dung chuyển không gian xung quanh. Không có cách sao, nhìn thấy Ngô Thần như vậy, Hứa Du lạnh lẽo cười một tiếng, mơ hồ giữ tợn lên, ngươi đã không có cách, vậy ngươi liền cho ta hoàn toàn phong ấn đi, dứt lời, Hứa Du thân thể chấn động. Cuồn cuộn lực lượng, điên cuồng bùng nổ, đưa tới không gian dị biến, thương khung chấn động, là lúc, một cổ cường đại năng lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, bài sơn hải đảo một dạng khí thế bàng bạc, uy lực kinh khủng, có thể phong ấn thời gian vạn vật, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Hứa Du, đã là thúc dục tối cường lực lượng dưới trạng thái không gian tứ trọng phong. Năng lượng kinh khủng, ở bốn phía trong không gian dũng động, phải đem Ngô Thần cả người kể cả đến tiên vương đồng thời cho phong ấn lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Nhìn Hứa Du, trong mắt tràn đầy rung động, Hứa Du một chiêu này, uy lực quả thực quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, sợ rằng ở trên thế giới này, không có thứ gì có thể chạy thoát được một cổ không gian phong ấn lực lượng. Bối thần viện bên này người, nhưng là vô cùng lo âu, bọn họ nhìn hết thảy các thứ này, trái tim đều là nhảy, trong lòng tràn đầy vô tận lo âu, sợ Ngô Thần không ngăn được một chiêu này, thật bị phong ấn, nói như vậy, hắn liền thật phải thất bại, Ngô Thần cũng là cảm thấy một loại trước đó chưa từng có áp lực. Xung quanh khí lưu không ngừng chấn động, không ngừng áp bách tới, phải đem cả người hắn cho nghiền nát. Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, mãnh liệt năng lượng dưới vào đến Đồ Long đao bên trong. Đồ Long đao thượng ánh sáng nở rộ, sáng chói chói mắt, sáng lạng chói mắt, bộc phát ra từng cổ một cường thịnh đao mang, vô cùng lăng lệ. Thánh Long Bát Trảm cùng Hiên Viên Trảm pháp như thế, đều có 8 chiêu, có thể gia tăng đến Đồ Long đao bên trong, cùng Đồ Long đao đồng thời sử dụng, dĩ nhiên cũng có thể đơn độc sử dụng, không cần phải mượn với bất luận một cái nào binh khí. Giống vậy có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Chương 1256, đánh bại Hứa Du. Cầm Đồ Long đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại vô cùng cường đại lực lượng, thi triển ra bá đạo vô cùng Thánh Long Bát Trảm, chỉ thấy vô tận ánh sáng từ Đồ Long đao bên trong toát ra, ánh sáng sáng lạng, chói lóa mắt, chói lọi, vô cùng kinh khủng, hống hống hống, vô tận long khí hiển hóa ra hiện tại vô số gầm thét phi long, những thứ này phi long người người là dáng khổng lồ, gào thét bay lên không, từng cổ một lực lượng cường đại, bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Giờ khắc này, vô số người đều là dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hết thảy các thứ này. Bọn họ cũng là không nghĩ tới, Ngô Thần trong tay, vẫn còn có như một chiêu này kinh khủng tuyệt kỹ, mà một chiêu này, chỉ một uy thế liền là kinh khủng như vậy, chớ đừng nói chi là đánh ra, nếu là đánh ra, lại nên có thế nào uy lực kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, không nghi ngờ chút nào, giờ phút này Ngô Thần cũng là phát động tuyệt đối cường đại một đòn, Thánh Long Bát Trảm, Long tộc chí cường tuyệt kỹ, vào lúc này cũng là bộc phát ra không ai sánh bằng lực lượng kinh khủng. Cường đại Thánh Long Bát Trảm giận bổ xuống, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh vào ở bốn phía không gian trên, vô tận long khí, hiển hóa ra vô số phi long, gầm thét, gào thét, lực lượng cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người, toàn bộ không gian hoàn toàn run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, cực đoan kinh người năng lượng, liệt bùng nổ, quét ra, nát bấy bát phương, từng đôi mắt đều là nhìn trong sân, nơi đó, Ngô Thần cùng Hứa Du đều là phát động tuyệt đối cường đại một đòn. Kết quả ai có thể càng chiếm thượng phong, thì nhìn một kích này lực lượng, đối diện, Hứa Du sắc mặt trầm xuống, rất không tự nhiên, hắn nguyên tưởng rằng, Ngô Thần là trừ lực phòng ngự cường đại ra, còn lại liền chưa ra hình dáng gì, lại là thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương lực công kích lại cũng là như vậy kinh khủng, ở trên thế giới này, đáng sợ nhất người, chính là như vậy một loại người, lực phòng ngự cùng lực công kích đều là độc nhất vô nhị. Người như vậy, có thể nói là kinh khủng nhất người, vô luận là ai, cũng không muốn đụng phải thứ người như vậy. Bây giờ, Ngô Thần thật sự cho thấy lực lượng kinh người, liền khiến cho hắn thành như vậy một loại người, cơ hồ là không tìm được cái gì nhược điểm, nếu không có nhược điểm, như vậy, những người khác nếu muốn chiến thắng bọn họ, vậy thì phải bỏ ra gấp đôi cố gắng, mới có thể biết làm đến, đừng nghĩ tưởng đánh bại ta. Hứa Du quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, từ trên người hắn vọt lên đến, tràn vào đến tứ phương không gian bích chướng bên trong, thúc giục không gian tứ trọng phong lực lượng, phải đem Ngô Thần liên đới tiên vương đồng thời phong cấm ở bên trong. Nhưng là, Ngô Thần rất rõ ràng thì sẽ không để cho hắn được như nguyện. Hắn nhìn Hứa Du liếc mắt, nếu người này cố ý muốn phong ấn hắn, như vậy, hắn sẽ để cho hắn nhìn một chút, hắn lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lực lượng cuồn cuộn, một cổ càng cường đại hơn năng lượng. Từ trên người hắn bộc phát ra, cường thịnh vô cùng đáng sợ, cái gì, lực lượng vẫn còn ở tăng cường. Nhìn Ngô Thần, trong mắt mọi người vô cùng kinh hãi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần khí tức cùng lực lượng, lại còn ở đi lên kéo lên. Cổ lực lượng này, đã là xa xa vượt qua hóa long cảnh nhất trọng thiên cường giả nên có một loại lực lượng. Thậm chí ngay cả Hứa Du, cũng mơ hồ là muốn bị làm hạ thấp đi, làm sao có thể, Hứa Du ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, cảm thấy sợ hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Ngô Thần lực lượng, cuối cùng cường đại đến kinh khủng như vậy một loại mức độ. Người này, tu vi thật chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên sao? Hống hống hống, cầm đồ long đao, Ngô Thần dùng sức nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, hung bùng nổ, vô cùng kinh khủng, vô số phi long, đỡ lấy cực kỳ hung hãn lực lượng, hung hăng lao ra, không gian xung quanh bích chướng, ở kinh khủng như vậy lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không chịu nổi, dần dần phát sinh băng liệt, cho ta toái, Ngô Thần nâng lên đồ long đao, quát một tiếng, năng lượng cường đại liên tục không ngừng bộc phát ra, dưới vào đến không gian xung quanh bên trong, cường thế tiến hành nghiền ép, ở Ngô Thần lực lượng cường đại không ngừng đả kích bên dưới. Hứa Du công kích, cũng là gánh không được, phanh, một tiếng, hoàn toàn tan vỡ, kèm theo vùng không gian này vỡ nát, đưa tới một trận phản ứng dây chuyền, khiến cho bốn phía không gian hết thảy đều là bị nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, hoàn toàn tiêu tan, a, Hứa Du kêu thảm một tiếng, cũng là gặp to đả kích lớn, há mồm chính là phun ra búng máu tươi lớn. Sau đó bóng người trực tiếp là bị đánh bay, từ giữa không trung rơi xuống, khí tức quanh người, cũng là vào giờ khắc này héo xuống, toàn trường khiếp sợ, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Cho nên ngay cả Hứa Du loại này cấp bậc cường giả siêu cấp, lại cũng là có thể đem cho đánh bại, đây quả thực là không thể tin được, nhưng là, Hứa Du sa sút, đây đã là một sự thật, vô luận bọn họ là biết bao không tin, cũng thì không cách nào thay đổi sự thật này. Đó chính là Hứa Du thật so ra kém Ngô Thần, bị hắn cho đánh bại, lại thắng, Đông Huyền vực bên này, tất cả mọi người đều là nhìn Ngô Thần, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ cũng là không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể chiến thắng Hứa Du, dù sao, Hứa Du chính là Trung Châu thiên tài tuyệt thế, tu vi rất mạnh, đạt tới hóa long cảnh tứ trọng thiên, loại này cấp bậc cường giả, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà, bây giờ thế nào, loại này cấp bậc cường giả, đều là thua ở Ngô Thần trên người, thắng, thắng, Thuấn Nhan. Hạ U Lan chờ bối thần viện người kinh hỉ dị thường. Cao hứng thật là không cách nào hình dung, cái kết quả này, tuyệt đối là vượt quá tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Chợt, bọn họ đối với Ngô Thần là càng sùng bái, Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện ngàn năm không gặp kiệt xuất kỳ tài. Chỉ cần hắn ra tay một cái, đó cũng không có hắn không cách nào chiến thắng đối thủ. Ai, Mông Trùng, Lô Tuấn nghĩa bọn người là nặng nề thở dài, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần bây giờ lực lượng, đã là vượt qua xa bọn họ. Đạt tới một loại bọn họ không cách nào tưởng tượng một loại độ cao. Cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt, cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về Độc Cô Vô Địch. Vào giờ phút này, Độc Cô Vô Địch đã là hoàn toàn tê liệt ngồi ở chỗ ngồi. Trên mặt không có mảy may ba động, thấy vậy, bọn họ đều là biết, Độc Cô Vô Địch bây giờ là một loại gì dạng cảm giác? Nói chung hắn nằm mơ cũng không có nghĩ qua, bây giờ Ngô Thần đã là xa xa bắt hắn cho bỏ lại đằng sau, dẫn đầu độc chiếm, một người cưỡi ngựa hồng trần đi, người này tuyệt đối là vị lai đại lục thiên tài cạnh tranh bên trong một trong những nhân vật chính. Cửu công chúa mấy người cũng là phi thường rung động, bọn họ cũng đúng Ngô Thần là nhìn với cặp mắt khác xưa. Thấp như vậy tu vi, liền có kinh khủng như vậy thực lực, người này thiên tư chi yêu nghiệt, thật là không có biện pháp tưởng tượng. Chương 1257, thanh niên cự đầu. Ngô Thần đánh bại Hứa Du, chuyện này dẫn dắt lên oanh động, đó là tuyệt đối to lớn, cơ hồ là trong sân tất cả mọi người đều đối với thực lực của hắn có một cái toàn bộ nhận thức mới. Cái này đến từ Đông Huyền vực người tuổi trẻ, thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành đại lục thiên tài tranh một đại tuyệt đối nhân vật chính. Cho dù là thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt, Ngô Thần với những người này so với, đó cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Ngô Thần trở lại chỗ ngồi, lúc này, không chỉ là Bối Thần Viện người đối với hắn là mặt đầy sùng bái, ngay cả những tông phái khác người, đối với hắn cũng là vô cùng sùng bái, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực, cho tới nay, đều là không có xảy ra cái gì ra dáng cường giả thanh niên. Không chỉ có bị Trung Châu áp chế, cũng nhận được còn lại một ít địa vực chèn ép, để cho bọn họ cảm giác rất là mất mặt, nhưng lại biểu thị không thể làm gì, nhưng là, bây giờ thế nào, bọn họ Đông Huyền vực rốt cục thì ra một cái đem ra được thiên tài cường giả. Thực lực mạnh, uy áp còn lại rất nhiều địa vực, thậm chí chúng liền châu cường giả thanh niên cũng là so với không được. Để cho bọn họ là cảm thấy hãnh diện, Ngô Thần, người thật là quá lợi hại, Hạ U Lan mặt đầy hưng phấn, phảng phất đánh bại Hứa Du người không phải là Ngô Thần, mà là chính nàng như thế. Ngô Thần đạo, chúng ta Đông Huyền vực, cũng hẳn đi ra đi một chút, luôn giấu ở Đông Huyền vực chỗ đó, sẽ không có cái gì quá đại thành tựu. Hạ U Lan khẽ mỉm cười, đạo, ta cũng có ý tưởng, muốn trong này châu đợi một đoạn thời gian, Quân Tập, ngươi thì sao? Hầu Quân Tập gật đầu một cái, đạo, ta chính có ý đó, trở lại Đông Huyền vực, lấy bọn họ trước mắt tu vi và thực lực, cũng là không có khả năng lại có bao lớn tiến bộ. Không bằng lúc đó đợi ở Trung Châu, tìm kiếm chính mình cơ duyên, tăng cường tu vi và thực lực, tranh thủ sớm ngày đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả. Nghe vậy, những người khác liếc nhau một cái, phảng phất cũng là được khích lệ, nếu Ngô Thần bọn họ cũng quyết định lưu ở Trung Châu, nghênh đón Trung Châu khiêu chiến, như vậy, bọn họ tự nhiên cũng là không thể lùi bước. Nếu là trở về Đông Huyền vực, bọn họ với Ngô Thần giữa chênh lệch kia chỉ có thể càng ngày càng lớn, cuối cùng đạt tới vĩnh kém xa đền bù trình độ. Lúc này, Ngô Thần đảo mắt nhìn một chút Thuấn Nhan, đạo, Thuấn Nhan, người tiếp theo có ý kiến gì? Thuấn Nhan đạo, nếu sư tỷ bọn họ cũng lưu ở Trung Châu, ta tự nhiên cũng sẽ lưu lại. Ngô Thần cười, gật đầu một cái, đạo, chính là muốn như vậy, càng tràn đầy khiêu chiến địa phương, tốc độ phát triển cũng liền càng nhanh, ta dám cam đoan, lấy ngươi thiên tư, lưu ở Trung Châu lời nói. Trong vòng một năm, nhất định sẽ đột phá hóa long cảnh, ngươi nói là thật, Thuấn Nhan ánh mắt trợn to, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hóa long cảnh, đối với bọn hắn người tuổi trẻ mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo to lớn khảm nhi, không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi, bị kẹp chết ở tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cái cảnh giới này. Hao hết trăm ngàn cay đắng muốn đột phá hóa long cảnh, tuy nhiên cũng là không thể thực hiện, mà nàng đâu rồi, mặc dù nàng trước mặt tu hành tiến triển được coi như thuận lợi, nhất là ở lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông sau. Càng là một đường cao ca, liên tục vượt qua rất nhiều so với nàng sớm nhập môn rất lâu người. Nhưng là, nàng bây giờ cũng rõ ràng cảm giác, mình bây giờ tu hành, là đã tiến vào một cái cảnh bình kỳ, nàng thật sâu minh bạch, một cổ cảnh bình kỳ, chính là bọn hắn người tuổi trẻ một đại chướng ngại, cũng chính là hóa long cảnh cái cảnh giới này, nàng là không có chút tự tin nào, không biết mình phải bị thẻ bao lâu, mới là có thể đột phá thành công, Ngô Thần cười nói, tin tưởng ngươi chính mình, có thể làm được, đối với Thuấn Nhan Thiên Phú. Hắn chính là rất rõ, nàng tâm cảnh tu vi rất cao, thành tựu phi phàm, một điểm này nhi, đối với đột phá tu vi, đó là rất có ích lợi, liền vạn kiếm quy tông như vậy kiếm đạo vô thượng thần thông, cũng thì không cách nào làm khó nàng, càng không nói đến hóa long cảnh, đột phá hóa long cảnh độ khó tuy lớn, nhưng là khẳng định so với không được lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông độ khó. Cho nên, hắn đối với Thuấn Nhan là rất có lòng tin, cảm ơn người khích lệ, nghe Ngô Thần lời nói, Thuấn Nhan đối với chính mình cũng có lòng tin. Đối với hắn, nàng là 100% tín nhiệm, nếu hắn nói nàng có thể, như vậy, nàng thì nhất định là có thể. Phía sau, nhiều đặc sắc hơn chiến đấu đang tiếp tục tiến hành, trong lúc ở chỗ này, Ngô Thần lại cùng một gã khác hóa long cảnh tứ trọng thiên cường giả giao thủ qua. Cũng là thắng lợi, cái này làm cho mọi người là tâm phục khẩu phục, còn có nửa ngày, lần này kiếm đại hội liền muốn chấm dứt, không biết cửu công chúa bọn họ những người này, có vào hay không đi chiến đấu. Hiện tại trong tràng, tới 4 tên thanh niên cự đầu, theo thứ tự là cửu công chúa. Hắc Thủy Vương Tử, Băng Linh Tử cùng Mục Giã Vương, bọn họ những người này cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bởi vì khó mà tìm tới có thể theo chân bọn họ những người này địch nổi đối thủ. Cho dù là bọn họ phải ra tay, chỉ sợ cũng là bọn họ bốn người này giữa một loại tỉ thí. Về phần những người khác, căn bản không hề vai diễn, có thể không nhất định, hiện tại trong tràng cũng có hai, ba người thực lực cường hoành phi thường, vượt qua xa Trung Trung Long cảnh tứ trọng thiên cường giả. Bọn họ chiến lực đủ để sánh bằng những thứ kia thanh niên cự đầu. Đúng vậy đúng vậy, giống như Vương Hách, Tô Tinh Hà hai người này, bọn họ chính là đã từng đánh vào qua Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên. Mặc dù nói chưa thành công, nhưng là thực lực bọn hắn lại là phi thường kinh khủng, hoàn toàn có thể sánh bằng những thứ này thanh niên cự đầu. Trừ bọn họ ra, một người khác cũng không thể khinh thường, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng là lại liên tục đánh bại lưỡng danh Hóa Long cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thực lực kia là phi thường vô cùng kinh khủng, người nói là Ngô Thần đi, người này đúng là vô cùng nghịch thiên, tu vi chỉ có Hóa Long cảnh nhất trọng thiên, nhưng là thực lực lại là phi thường cường hoành phi thường. Người này nếu là hoàn toàn lớn lên, có thể nói để cho rất nhiều người đều phải cảm thấy ảm đạm phai mờ. Cho dù là ở trong chúng ta châu, có thể cùng sánh vai người, cũng là cực ít, kiếm đại hội, thời gian là 2 ngày, tiến hành cho đến bây giờ, đã là quá khứ suốt 1 ngày rưỡi thời gian, còn có nửa ngày, lần này kiếm đại hội liền muốn chấm dứt. Thông thường mà nói, mạnh nhất cấp bậc chiến đấu, ngay tại tối buổi chiều xuất hiện, cho nên, mọi người đối với lần này cũng là tràn đầy mong đợi. Yến Nam Thiên, không biết có thể hay không đi xuống đánh một trận. Đột nhiên, một cái thanh âm từ trong sân kia một tên thanh niên trong dân cư truyền ra. Ngay lập tức sẽ là đưa tới mọi người oanh động. Cái gì, Vương Hách muốn khiêu chiến Hắc Thủy Vương Tử? Quá kinh người, không nghĩ tới, Vương Hách lại có như can đảm này, dám khiêu chiến Hắc Thủy Vương Tử. Toàn trường lôi động, một mảnh xôn xao, Hắc Thủy Vương Tử Yến Nam Thiên. Đây cũng không phải là cái gì một loại cường giả, mà là một gã thanh niên cự đầu, một thân tu vi, thập phân kinh khủng, đã là đột phá Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên, là chân chính cường giả tuyệt đỉnh, chương 1258, không thể khiêu chiến. Chỗ ngồi, Hắc Thủy Vương Tử Yến Nam Thiên nhướng mày một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới, Vương Hách lại sẽ hướng hắn phát động khiêu chiến. Yến Nam Thiên, có người khiêu chiến ngươi, ngươi có tiếp hay không? Băng Linh Tử khẽ cười nói, Yến Nam Thiên liếc hắn một cái, đạo, đã có người khiêu chiến. Vì sao không nhận, rút lời, Yến Nam Thiên đứng lên, một cổ siêu cường khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, là không có biện pháp chịu đựng như vậy một cổ cường đại lực lượng. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không là run lên trong lòng. Run sợ trong lòng, đây chính là Hắc Thủy Vương Tử khí tức ấy ư, thật là quá to lớn, không hổ là thanh niên cự đầu, vẻn vẹn là phần khí thế này, liền để cho chúng ta cảm thấy hít thở không thông, Hắc Thủy Vương Tử thực lực. Vậy dĩ nhiên là không mà nói, thanh niên đồng lứa cự đầu cấp nhân vật, thực lực dĩ nhiên là không thể tầm thường so sánh, từ một điểm này nhi đến xem, Vương Hách cũng đã là rơi vào hạ phong, không biết chân chính đấu, lại sẽ là một loại như thế nào cảnh tượng đây, mỏi mắt mong chờ đi, Hắc Thủy Vương Tử, Ngô Thần nhướng mày một cái, Hắc Thủy Vương Tử thực lực, vậy khẳng định là vô cùng cường đại, không mà nói, muốn khiêu chiến bực này cấp bậc cường giả, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, lấy Vương Hách thực lực, đối mặt Hắc Thủy Vương Tử. Cơ thượng là thua không nghi ngờ, đang lúc mọi người rung động ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hắc Thủy Vương Tử chậm rãi đi tới trong sân, Vương Hách thúc giục toàn bộ lực lượng, cùng với tiến hành gắng sức đánh một trận, nhưng là, Hắc Thủy Vương Tử thực lực, siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, Vương Hách mặc dù toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là không địch lại, cuối cùng là sa sút, bị Hắc Thủy Vương Tử cho đánh bại. Sau đó, một tên khác Hóa Long cảnh tứ trọng thiên cường giả Tô Tinh Hà cũng là đối với Mục Giả Vương Mục Phong phát động khiêu chiến. Trận chiến này, đồng dạng là đưa tới mọi người độ cao chú ý, nhưng là, kết quả đâu rồi, cùng Vương Hách như thế, cũng là bị Mục Giả Vương cho đánh bại, rơi vào hạ phong, ha ha ha, quả nhiên, thanh niên cự đầu không thể khiêu chiến, cự đầu, vì sao xưng là cự đầu, liền là bởi vì bọn hắn thực lực siêu cấp kinh khủng. Vượt qua mọi người tưởng tượng, căn liền không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể tiến hành khiêu chiến. Đúng vậy, thanh niên cự đầu những người này, đại biểu chúng ta Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục trẻ tuổi đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhìn tổng quát chúng ta toàn bộ Trung Châu, có thể gọi là thanh niên cự đầu, cũng là không cao hơn trăm người, thực lực bọn hắn, dĩ nhiên là không mà nói, bằng không, căn liền không xứng với thanh niên cự đầu danh hiệu, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với thanh niên cự đầu nhận thức, lại lần nữa tựa một cái mới nấc thang, về phần những nơi khác người, là càng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới, những thứ này Trung Châu cường giả thanh niên, thực lực lại là kinh khủng như vậy, khó có thể tưởng tượng, bọn họ những người này. Rốt cuộc là thế nào tu hành, vì sao cụ bị kinh khủng như vậy chiến lực, Cửu Công Chúa Đạo, Băng Linh Tử, trong sân bây giờ liền hai người chúng ta không có biểu diễn qua. Không bằng chúng ta cũng xuống đi lộ lộ tay đi, Băng Linh Tử liếc nhìn nàng một cái, đạo, Cửu Công Chúa, ngươi cũng không phải không biết, ta chưa bao giờ cùng nữ nhân động thủ, Cửu Công Chúa hơi chậm lại, nàng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở Băng Linh Tử nơi này bị sập cửa vào mặt. Nhưng là, nàng cũng không có tức giận, nếu băng linh tử không chịu chiến đấu, nàng kia cũng không để ý, ngược lại thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này. Một loại kiếm đại hội, bọn họ đã là không thế nào chú ý, chiến cùng bất chiến, đều là không có bao nhiêu khác biệt, còn chân chính làm bọn hắn quan tâm, cũng chính là chỉ có thiên bi, thời gian từng điểm quá khứ, bây giờ cách thứ kiếm đại hội chấm dứt, còn dư lại chưa tới một canh giờ. Lúc này, Ngô Thần từ chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, Ngô Thần, ngươi muốn làm gì? Hạ U Lan không nhịn được hỏi, Ngô Thần đạo, đi hoạt động một chút gân cốt, Hạ U Lan cũng không nói gì, bây giờ, cự ly giới kiếm đại hội chấm dứt đã còn lại chưa tới một canh giờ thời gian. Những thứ kia chưa thỏa mãn người cũng ở dành thời gian, nắm chặt cơ hội tiến hành khiêu chiến, phơi bày một ít thực lực của chính mình, để cho nhiều người hơn nhận biết mình, nhìn thấy Ngô Thần hướng trong sân đi tới, ánh mắt mọi người, đều là rơi ở trên người hắn, lại vừa là nghị luận ầm ĩ lên. Ngô Thần lại lên sân khấu, lần này, là hắn lần đầu tiên chủ động a. Dạ, trước mặt hắn có 4 lần ra sân, cũng là người khác đối với hắn phát động khiêu chiến, chỗ hắn vì vậy ứng chiến, chủ động khiêu chiến, hắn đúng là lần đầu, không biết hắn muốn chọn người nào coi như khiêu chiến đối tượng. Bằng thực lực của hắn, người bình thường chỉ sợ là vào không hắn mắt, đó là tự nhiên, bằng hắn lúc này thực lực, có thể cùng hắn đối chiến người, ít nhất cũng là hóa long cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nếu như ta đoán không sai, hắn muốn khiêu chiến đối thủ, hẳn là Vương Hách hoặc là Tô Tinh Hà, trong hai người này một người, rất có thể là như vậy, không biết bọn họ những người này giữa, ai càng thêm lợi hại, càng cường đại hơn, không biết, lại nhìn kỹ hắn nói đi. Bên kia, Vương Hách cùng Tô Tinh Hà không nhịn được là nhíu chặt lông mày. Nhìn trong sân Ngô Thần, nhất thời là như lâm đại địch, người này, mặc dù tu vi không lớn đất, nhưng thực lực nhưng là vô cùng kinh khủng, cho dù là hóa long cảnh tứ trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, nếu là hắn thật hướng bọn họ phát động khiêu chiến. Bọn họ phải nên làm như thế nào ứng đối đây, chỉ sợ là một cái cực đại vấn đề, bất quá, bọn họ cũng không úy kỵ, thực lực bọn hắn, mặc dù không bằng Hắc Thủy Vương Tử, Mục Giã Vương như vậy thanh niên cự đầu nhân vật, nhưng là đối với một cái Ngô Thần, vẫn có tương đối lớn nắm chặt, chỉ cần hắn dám hướng bọn họ phát động khiêu chiến, bọn họ có lòng tin có khả năng đem người cho đánh bại, thắng được chiến đấu thắng lợi, nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới là, Ngô Thần từ đầu đến cuối cũng chưa có xem qua bọn họ. Hắn ở trong sân lập định sau, ánh mắt đảo qua quét về phía cao vị thượng kia một người mặc thiên quần áo màu xanh lam thanh niên nam tử. Băng Tiêu, vẫn luôn không thấy ngươi xuất thủ, ta ngược lại thật ra rất nghĩ tưởng kiến thức một chút. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, hoàn toàn oanh động, cái gì, Ngô Thần lại muốn khiêu chiến băng linh tử, thật là quá kinh người, không thể tin, đúng vậy, ta nguyên tưởng rằng, hắn muốn khiêu chiến người, là Vương Hách hoặc là Tô Tinh Hà, không nghĩ tới, hắn cuối cùng đưa ánh mắt nhắm ngay băng linh tử, quá kinh người. Không biết băng linh tử hắn đến cùng ứng chiến còn chưa ứng chiến. Dù sao, trước cửu công chúa mở miệng khiêu chiến, băng linh tử đô cự tuyệt, đối với người khác, đối mặt hắn người khiêu chiến, ta dám khẳng định, bọn họ là sẽ ứng chiến, nhưng là, cái này băng linh tử, vậy sẽ rất khó nói. Dù sao, hắn người này tính cách tương đối cô tịch, cũng không ai biết trong nội tâm hắn kết quả đang suy nghĩ nhiều chút thập. Dạ, băng linh tử người này quả thật tương đối đặc biệt, nếu không phải hắn là thanh niên cự đầu, cơ tượng không người sẽ chú ý hắn. Chương 1259, băng linh tử. Hắn muốn khiêu chiến băng linh tử, Vương Hách cùng Tô Tinh Hà cảm thấy rất là khiếp sợ. Trước, bọn họ những người này cũng là đã từng đối với Hắc Thủy Vương Tử, Mục Giã Vương phát động khiêu chiến qua, nhưng là, bất đắc dĩ thực lực bọn hắn quá mức cường đại, bọn họ căn liền không phải là đối thủ, cuối cùng rơi vào cái thảm bại kết quả. Bây giờ, cái này đến từ những nơi khác người tuổi trẻ lại không biết trời cao đất rộng đi khiêu chiến băng linh tử, hắn kết quả, cơ thượng là có thể khẳng định. Cùng bọn họ sẽ không có cái gì khác nhau quá nhiều. Chính là sa sút, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác. Cửu công chúa cười, trước, nàng đã từng tự mình hướng băng linh tử phát động mời. Tiến hành khiêu chiến, nhưng không nghĩ đến, nhưng là gặp phải băng linh tử vô tình cự tuyệt. Bây giờ, cái này đến từ Đông Huyền vực người tuổi trẻ lại mở miệng khiêu chiến người này. Không biết cái này băng linh tử lại có hay không ứng chiến đây. Chỗ ngồi, băng linh tử nhàn nhạt nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, ngươi hay là trở về đi thôi, giữa chúng ta, không cần thiết tiến hành chiến đấu. Nghe vậy, tất cả mọi người là cảm thấy không ngoài sở liệu, băng linh tử trước liền cửu công chúa khiêu chiến cũng cự tuyệt. Càng không nói đến Ngô Thần, cơ tượng thì sẽ không có triển vọng, đồng thời, bọn họ ở trong lòng thở dài một tiếng, bây giờ là kiếm đại hội, mọi người trao đổi sân thượng, bọn họ dĩ nhiên là hy vọng có thể thấy siêu tài nghệ cao chiến đấu. Nói như vậy, càng có thể kích thích lên bọn họ trong xương nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ. Nhưng là, không nghĩ tới, bây giờ lại có thể có người không muốn xuất thủ biểu diễn. Không chịu tiếp chiến, điều này làm cho lần này kiếm đại sẽ có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Đến, tương tự với kiếm đại có thể như vậy hoạt động, trải qua đã bao lâu nay sau, đã là có một ít suy thế, bởi vì tham gia trong những người này, không tìm được cái gì đứng đầu cấp cường giả, đặc biệt là lần trước kiếm đại hội, càng là có thể nói tệ hại, căn liền không có bao nhiêu người tham gia, bởi vì cho mọi người đều đi hoang cổ trong phế tích mặt đào bảo. Như thế nào lại chú ý kiếm đại hội đây? Lần này, mượn hoang cổ phế tích lý do, khiến cho đông đảo cường giả thanh niên tụ đến, trong đó có một số bá chủ cấp bậc cường giả, bọn họ những người này, dự định tham gia một chút giới kiếm đại hội, cái này làm cho kiếm đại hội nhân khí tăng vọt, có một ít hồi phục dấu hiệu, để cho bọn họ là cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. Lần này kiếm đại hội, có thể trở thành năm gần đây đặc sắc nhất một lần kiếm đại hội. Không muốn xuất thủ sao? Ngô Thần cười nhạt, không muốn xuất thủ, cái này rất đơn giản, đánh xuống là được, cầm quả đấm, Ngô Thần một quyền đánh ra, lực lượng cường đại, xông thẳng băng linh mà đi, thấy vậy, thuộc về băng linh tử chung quanh những người đó đều là hù dọa giật mình. Không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ chọn trực tiếp hướng băng linh tử động thủ. Phát động cường đại công kích, không nói hai lời, liền vội vàng né tránh, dù sao, bọn họ cũng không phải là băng linh tử, không có hắn cường đại như vậy thực lực, không nghĩ gặp trì ngư chi ương, nhưng là... Băng Tiêu nhưng là lạnh rên một tiếng, đối với lần này chẳng thèm ngó tới, thân thể cũng không nhúc nhích, ngồi nghiêm chỉnh, ngồi chờ Ngô Thần công kích tập, nhìn thấy cái này, mọi người không khỏi khiếp sợ, băng linh tử không khỏi cũng quá mức với cuồng vọng đi. Căn bản không đem Ngô Thần cho coi là chuyện to tát. Ngay cả công kích đều lười được tiếp tục, dù nói thế nào, Ngô Thần cũng là một gã kinh thế kỳ tài, có thể là vị lai đại lục thiên tài tranh một đại nhân vật chính. Băng linh tử mặc dù có thể áp chế hắn, đơn giản chính là bằng vào chính mình tu vi ưu thế. Nếu là Ngô Thần bây giờ tu vi cũng là hóa long cảnh ngũ trọng thiên, chưa chắc liền đưa cho hắn. Nhưng là, ngay tại Ngô Thần công kích được đạt đến cự ly băng linh tử chừng một thước cự ly lúc, nhưng là bị một cổ lực lượng thần bí cho đông lại, ngưng kết thành băng côn, không cách nào nữa di chuyển về phía trước cho dù là một chút xíu. Thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, không khỏi lại vừa là nghị luận ầm ĩ, băng linh tử đây là cái gì dạng công kích, mới vừa rồi ta rõ ràng liền không nhìn thấy hắn xuất thủ a. Cát, nếu để cho ngươi thấy như vậy, băng linh tử làm sao gọi là thanh niên cự đầu đây? Như vậy, ngươi ngược lại nói một chút coi, băng linh tử rốt cuộc là thế nào công kích, ngược lại ta là không thấy gì cả. Theo ta được biết, băng linh tử có thuộc tính là băng thuộc tính, toàn thân có thể tản mát ra nồng nặc hàn khí này thập phân bá đạo, có thể làm cho không gian đều là đông, uy lực thập phân kinh khủng, bởi vì mà có tên băng linh tử, nguyên lai, băng linh tử là như vậy được đến, ta trước ngược lại là hoàn toàn không biết, hóa giải Ngô Thần công kích sau, băng linh tử chậm rãi đứng lên. Nhìn một chút Ngô Thần, đạo, ngươi đã muốn tìm khổ, như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Băng Tiêu chậm rãi từ chỗ ngồi đi ra, đi về phía trong sân, nhìn thấy hắn như vậy, trong sân nhất thời là một mảnh ồn ào, băng linh tử rốt cuộc chịu ra tay, không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi, đúng vậy, trước cửu công chúa tự mình khiêu chiến, hắn cũng không có ứng chiến, bây giờ Ngô Thần xuất thủ, ngược lại bắt hắn cho ép lên tràng, cái này Ngô Thần thật là quá lợi hại, không phải là hắn lợi hại, mà là hắn thật sự áp dụng phương thức. Là lớn nhất tính khiêu chiến một loại phương thức, không người nào có thể chịu đựng được, cho dù là ta, cũng chịu đựng không như vậy một loại khiêu khích phương thức. Càng không nói đến là băng linh tử, người phân tích rất có đạo lý, đông huyền vực bên này, người người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, băng linh tử cuối cùng thật sẽ xuất thủ, người này có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã thanh niên cự đầu, hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, trước, Vương Hách cùng Tô Tinh Hà bọn họ sẽ dùng bọn họ hành động thực tế chứng minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh niên cự đầu là tuyệt đối không thể khiêu chiến, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thuấn Nhan, Hạ U Lan bọn họ những người này chính là nhìn Ngô Thần. Không hiểu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì vấn đề, bọn họ vẫn luôn cho là, Ngô Thần là tương đối trầm ổn, bình thường sẽ không đi làm những thứ kia không có ý nghĩa sự tình. Bây giờ, hắn nhưng là hướng băng linh tử phát động khiêu chiến, ở băng linh tử cự tuyệt sau. Vẫn cố chấp xuất thủ, thị phi phải nhường băng linh tử xuất thủ không thể, chẳng lẽ nói, hắn thật có nắm chắc chiến thắng được băng linh tử sao? Làm sao có thể, băng linh tử có thể không phải là cái gì người bình thường. Hắn tu vi và thực lực, đều là vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, thuộc về thanh niên cự đầu nhất cấp cường giả, thực lực sâu không lường được. Ngô Thần mặc dù thiên tư xuất chúng, nhưng là dù sao tu vi còn rất kém cỏi, hoàn toàn không thể nào là băng linh tử đối thủ, cho nên, trận chiến này, cơ hồ là không hồi hộp chút nào. Ngô Thần cơ hồ là thua không nghi ngờ, không thể nào có cái gì thắng lợi hy vọng, ha ha, rốt cuộc chịu ra tay sao? Cửu công chúa cười ha ha, nàng trước khiêu chiến, cũng không có thể đem băng linh tử cho mời đi ra. Bây giờ, Ngô Thần áp dụng ép chiến một loại phương thức, rốt cuộc thì thành công đem đối phương ép ra ngoài, chương 1260, băng phong thiên lý. Tiểu tử, ta quả thực không biết ngươi nơi nào đến dũng khí, dám hướng ta phát động khiêu chiến. Băng linh tử Băng Tiêu đứng ở trong sân, ánh mắt sắc bén, đe dọa nhìn Ngô Thần. Hắn không hiểu, cái này đến từ Đông Huyền vực người tuổi trẻ, dựa vào cái gì dũng khí dám can đảm hướng hắn phát động khiêu chiến. chẳng lẽ chỉ bằng hắn chiến thắng mấy cái rác dưới nhân vật sao? Dũng khí, Ngô Thần cười nhạt, hắn Ngô Thần đi chiến một người, còn cần gì dũng khí bất dũng khí ấy ư, hắn chịu đi khiêu chiến đối phương, kia đối với đối phương mà nói, nhất định chính là một loại vô thượng vinh dự, ngươi đã phải hướng ta phát động khiêu chiến, như vậy, ngươi nhưng chính là phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị. Bởi vì này đúng là một trận tuyệt đối nghiền ép, Băng Tiêu Từ Tốn nói, đối với mình thực lực, hắn là có lòng tin tuyệt đối, vô luận Ngô Thần thực lực có mạnh đến đâu, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Băng Phong Thiên Lý, Băng Tiêu Căn không khách khí, cũng không có nửa điểm nhi nổi lên, trực tiếp liền thúc dục cường đại tuyệt kỳ, đáng sợ hàn khí từ trên người hắn nhô ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều là bị một cổ băng hàn chi khí bao phủ. Thoáng cái liền nhiệt độ chợt giảm xuống, từ mùa hè nóng bức đi tới cực lạnh rét đậm, như vậy một loại cảm giác, thật là quá quỷ dị, mọi người khiếp sợ, sắc mặt hoảng sợ đại biến, không nhịn được là đánh dùng mình một cái. Băng Tiêu Hàn băng chi khí hơi bị quá mức với bá đạo đi, cuối cùng trực tiếp thay đổi toàn bộ trong sân khí trời. Cho dù là bọn họ, cách khoảng cách xa như vậy, vẫn là có thể cảm nhận được kia một cổ chấn động tâm hồn hàn khí. Cái loại này hàn khí, là phi thường vô cùng kinh khủng, muốn đông lạnh thế gian vạn vật. Băng thuộc tính, Ngô Thần nhướng mày một cái, băng thuộc tính lực lượng, đây là một loại vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng thuộc tính lực lượng, độc hữu hàn khí, có thể đông lạnh thế gian vạn vật, thập phần đáng sợ. Hắn tu đi là bất diệt kim thân quyết, có thể ngưng tụ ra tiên vương cường đại như vậy hệ thống phòng ngự. Phòng ngự như vậy hệ thống, là rất cường rất mạnh, toàn phương vị lập thể biến hóa hệ thống, không có bất kỳ góc chết, đưa đến rất nhiều tu sĩ, đối với hắn là không thể làm gì, nhưng là, hắn tiên vương, cũng không phải tuyệt đối vô địch, còn có một chút phương thức đặc thù, có thể phá hắn tiên vương, để cho hắn tiên vương tất cả đều là không cách nào phát huy ra uy lực đến. Nói cách khác phong ấn, trước đó, Hứa Du chính là áp dụng một loại phương thức như vậy. Muốn mượn với không gian tứ trọng phong lực lượng, đem cả người hắn liên đới tiên vương cũng đồng thời phong ấn lên. Đối với một loại phương thức như vậy, hắn cũng cảm thấy vô cùng nhức đầu, băng phong như vậy một loại phương thức, còn có dị chủng tương đối rõ ràng ưu thế, đó chính là tát lửa, có thể khắc chế trên người hắn cường thịnh hỏa diễm, là hắn thật sự không nguyện ý nhất gặp, vô hình chung, hắn cuối cùng lựa chọn một cái để cho hắn cảm thấy vô cùng cố hết sức đối thủ. Đây thật là thất sách a, bất quá, như là đã là lựa chọn khiêu chiến. Như vậy, cho dù là kiên trì đến cùng, hắn cũng phải thượng, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không làm cho mình khí thế thua. Nói như vậy, đối với hắn sau này tu hành mà nói, là rất bất lợi. Tiên vương chấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp là vận dụng lên tiên vương chấn cửu thiên, kim quang óng ánh, từ trên người hắn vọt lên đến, trực tiếp là hóa thành một đạo khổng lồ tiên vương, vững vàng hộ vệ hắn, không để cho hắn thụ ra ngoại giới lực lượng xâm hại. Khổng lồ tiên vương, giống như ngồi cự nhân một dạng sừng sững ở trong thiên địa. Một cổ hạo đại lực lượng, mãnh liệt bùng nổ, ánh sáng màu vàng óng, tỏa ra toàn bộ thiên địa, sáng lạn vô cùng, nhưng là, Băng Tiêu nhưng chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, đối với Ngô Thần Tiên Vương, đó là chẳng thèm ngó tới, đối với hắn mà nói, thực lực của hắn là tuyệt đối kinh khủng, cho dù là Ngô Thần Tiên Vương như thế nào đi nữa bá đạo, như thế nào đi nữa lợi hại, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đây là không chút nào nghi ngờ, băng phong thiên lý, vô tận hàn khí, từ trên người hắn bộc phát ra, một luồng hơi lạnh vô cùng cuồng bạo, như cùng là sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, uy thế kinh khủng, dị đoan kinh người, bốn phía không gian bị một luồng hơi lạnh ảnh hưởng, rất nhanh thì là bị đóng băng ở, hóa thành một cái hàn băng thế giới. Thấy vậy, Thuấn Nhan, Hạ U Lan bọn họ chớ không lo lắng, băng linh hạt lực thật sự là quá kinh khủng, hắn hàn băng chi khí, độc hữu phong ấn lực, có thể đông lạnh thế gian vạn vật, ở loại lực lượng này bên dưới, Ngô Thần Tiên Vương căn liền không cách nào phát huy ra hắn lực lượng. Đúng như dự đoán, băng tiêu trên người hàn băng vừa ra, Ngô Thần không gian xung quanh ngay lập tức sẽ là bị băng phong ngưng kết, trở thành một hàn băng thế giới, cả người hắn kể cả đến tiên vương đồng thời, tất cả đều là bị băng phong ở trong đó. Tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới, băng tiêu hàn băng chi khí lại là bá đạo như vậy. Kinh khủng như vậy, so với Hứa Du không gian tứ trọng phong, còn phải càng có uy lực, càng toàn diện, ở nơi này một cổ hàn băng chi khí lực lượng băng phong bên dưới. Xung quanh hết thảy đều là bị đóng băng ở, căn liền không cách nào nhúc nhích. Tiên vương đánh ra, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại tràn vào đến tiên vương bên trong, thúc giục tiên vương lực lượng, kim quang óng ánh không ngừng dũng động, trải rộng toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng cuốn bát phương, cực kỳ kinh khủng. Tiên vương cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, hung năng lượng giống như là núi lửa phun trào bạo tràn ra, vô cùng kinh người. Quyền đập ra, không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, căn chính là không chống đỡ được, vô tận hàn băng trong phút chốc bị nát bấy xuống, hóa thành vô số băng cạn bã, nhanh chóng bắn về phía bốn phương tám hướng. Tiên vương chi nhận nát bấy một ít hàn băng sau, tiên vương độ tự do cũng là tăng cường thật nhiều, Ngô Thần lại vừa là thi triển ra tiên vương chi nhận. Kim quang óng ánh, không ngừng lao ra, không ngừng dũng động, hiển hóa ra vô tận lực lượng, chốc lát, một đạo kim sắc quang nhận, liền là xuất hiện ở tiên vương trong tay. Kim sắc quang nhận, giống như là một cái lưỡi đao sắc bén như thế, vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, uy thế hết sức kinh người. Bảo cho ta, Ngô Thần quát lạnh một tiếng, tiên vương chi nhận bùng nổ, một cổ cường đại năng lượng, bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng lao ra, ánh sáng màu vàng, phá vỡ không gian, uy thế cực kỳ khủng bố, một kích này lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, nhất đao bổ ra, không gian tất cả toái, chung quanh hàn băng, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp chính là bị chấn bể xuống, Ngô Thần lực lượng mạnh mẽ, như vậy có thể thấy được lống đống. Ở Ngô Thần liên tục hai lần đả kích bên dưới, chung quanh hàn băng cũng là tuyên cáo bị triệt để nát bấy, băng linh tử một chiêu này công kích, không có đối với hắn sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Mọi người kinh dị, trợn mắt hốc mồm, là Ngô Thần thực lực cường đại mà cảm thấy rung động thật sâu. Chương 1261, hàn băng chi khí. Ngược lại còn có chút chuyện, băng tiểu có chút ngạc nhiên, một chiêu kia mới vừa rồi, mặc dù không là hắn chí cường tuyệt kỹ, nhưng là uy lực cũng là không thể khinh thường, Ngô Thần có thể phá giải hết hắn hàn băng. Đủ để chứng minh, người vẫn còn có chút thực lực. Băng phong thiên lý, băng tiểu vung tay lên, lại vừa là một chiêu băng phong thiên lý đánh ra, hung hàn khí, từ trên người hắn lao ra, mang theo cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, trực tiếp là đưa đến không gian xung quanh đại phúc độ hạ nhiệt. Khiến cho rảnh rỗi gian băng phong, vạn vật ngưng kết, là lúc, toàn bộ không gian nhiệt độ lần nữa chợt giảm xuống, từng cổ một hạo đại lực lượng, không ngừng bùng nổ, khiến cho không ít người đều là thân thể run rẩy. Cổ hàn khí kia, thực sự quá với liệt. Đơn giản là muốn đông bọn họ linh hồn, quá lạnh, đây quả thực là ở trong băng thiên tuyết địa như thế. Mọi người run sợ, đều là cảm thấy lạnh đến lạnh như băng, lãnh nhập cốt tủy, khiến cho người cảm thấy hồn phách cũng đang phát run, loại cảm giác này, nhất định chính là không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tiên vương bên trong, Ngô Thần cũng là sắc mặt ngưng trọng, băng tiểu hàn băng chi khí, thật là quá giá rét, hắn nghiêm trọng hoài nghi, người này có thể là trong tin đồn băng linh thể, bởi vì vì những thứ khác người căn cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy hàn khí. Băng linh thể cùng chu kiệt thổ linh thể, nguyệt thanh trúc nguyệt linh thể như thế, đều là thể chất đặc thù, độc hữu tình huống thân thể, khiến cho được trên người bọn họ hàn băng chi khí đặc biệt đậm đà, vượt qua xa người bình thường, thậm chí có thể tá trợ ở hàn băng chi khí, sát thương địch nhân, tiêu diệt vạn vật, hàn băng chi khí bá đạo, đó là không nghi ngờ chút nào, có thể nhanh chóng đông lại các loại đồ vật, đã từng, ở vũ trụ trong thiên địa, đã từng có một ít đại quy mô băng kỳ, sức mạnh kia, có thể nói là hủy diệt tính. Làm cho cả vũ trụ đều là tiến vào một loại đông trạng thái. Không biết có bao nhiêu sinh linh đều là chết tại loại này kinh khủng băng bên trong, mà ở ngoài ra một ít hệ thống thế giới bên trong, hiện tại cũng còn cất giữ băng kỳ thật sự lưu lại vết tích. Hỏa Hoàng Quyết, đối mặt với băng tiểu hàn băng, Ngô Thần đó là tuyệt đối không dám có nửa chút khinh thường. Mà đối mặt hàn băng, phương thức tốt nhất chính là hỏa diễm, tuy nói hàn băng có thể diệt hắn hỏa diễm, nhưng là, hắn hỏa diễm cũng giống vậy có thể hủy diệt hàn băng. Băng cùng hỏa thân chính là với nhau tương khắc. Ai càng thêm lợi hại, còn phải nhìn mỗi người căn cơ. Hỏa Hoàng Quyết vận hành, từng cổ một cường thịnh hỏa diễm, ngay lập tức sẽ từ trên người lao ra, cháy hừng hực, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Đáng sợ hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, phải đem bốn phía hư không cũng cho đốt sạch, những hàn băng chi khí đó, còn không có tiếp xúc được tiên vương, liền trực tiếp bị nóng rực hỏa diễm cho đốt sạch, bị bốc hơi xuống, hóa thành hư vô, hỏa diễm sao? Băng tiểu cười nhạt, hỏa diễm, cố nhiên là có thể khắc chế hắn hàn băng chi khí. Nhưng là, trong thân thể của hắn hàn băng chi khí, có thể không phải là cái gì nói chung hàn băng chi khí. Có siêu cường lực tàn phá, ở trên thế giới này, có thể chống lại trên người hắn hàn băng chi khí đổ vật. Đó là ít tại càng ít, băng phong thiên lý, băng tiểu quát lên một tiếng lớn, cường thịnh hàn khí, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng điên cuồng hướng Ngô Thần cho xông ra. Hàn khí lẫm liệt, bao phủ bên dưới, vạn vật cũng bị đóng kết, không có thứ gì có thể ngăn cản. Rất nhanh, Ngô Thần ngoài thân không gian sẽ thấy độ bị đóng kết. Từng tầng một hàn khí, không ngừng vọt tới, chung quanh hàn băng, ở hàn khí dưới tác dụng, cũng là một tầng lại một tầng gia cố, một tầng so với một tầng dày, một tầng so với một tầng kinh khủng. Tê, thấy vậy, mọi người không có cái nào không là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một luồng hơi lạnh cùng hàn băng, thật là quá kinh khủng quá bá đạo, cho dù là hóa long cảnh tứ trọng thiên cường giả, cũng sẽ bị đông lại, hóa thành đóng băng. Tiên vương bên trong, Ngô Thần cũng là cảm giác không gian xung quanh trong kia cổ khiếp người hàn khí. Cùng với kinh khủng hàn băng, sức mạnh kia, siêu cấp đáng sợ, một khi bị đông lại, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Hỏa Hoàng Quyết, không nói hai lời, Ngô Thần thúc giục Hỏa Hoàng Quyết, Hỏa Hoàng Quyết lấy một loại chưa bao giờ có tốc độ vận hành. từng cổ một cường thịnh hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, cháy hừng hực, chống lại chung quanh hàn khí, đồ long đao, cùng lúc đó, Ngô Thần cũng là sử dụng ra đồ long đao, lực lượng cường đại, tràn vào đến đồ long đao bên trong, khiến cho đồ long đao uy thế tăng vọt, thả ra từng cổ một lăng lệ đao khí, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, từ đồ long đao bên trong toát ra, đưa tới thương khung kinh biến, lôi quang thiểm thước, lôi đình răng đầy, uy thế thập phân kinh khủng, thiên lôi thiết lực lượng, đó là thập phân kinh khủng, một đòn đánh ra, không gian xung quanh, đều là bị một cổ lôi quang cho chấn động, đáng sợ lôi đình, tạo thành một mảnh lôi quang, khiến cho nơi này đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch. Vô cùng đáng sợ, khoảnh khắc, vô số hàn băng, bị trực tiếp cho chấn vỡ, một mảnh băng cạn bã, tán lạc tứ phương, khắp nơi đều là, kinh khủng như vậy uy thế, nhìn đến mọi người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, cho ta đông lạnh, băng tiểu quát lên một tiếng lớn, quanh thân hàn khí bộc phát ra, dũng động tứ phương, đáng sợ hàn khí, mãnh liệt mà ra, chấn động bát phương, dị đoan tàn bạo, hàn khí chỗ đi qua, hết thảy đều bị đóng kết, liền cả thiên không bên trong kia một đoàn lôi vân, cũng là bị đông lại, những thứ kia vừa mới sinh ra còn không có bổ xuống dưới lôi điện. Tất cả đều là bị đông lại, ngưng kết ở, vĩnh viễn cố định hình ảnh ở trên trời, không cách nào nữa bổ ra, băng mộ đại chôn cất, đem Ngô Thần công kích cho đông lại sau. Băng tiểu hét lớn một tiếng, thi triển ra dị chủng thực lực mạnh mẽ tuyệt kỹ, thoáng chốc, càng kinh khủng hơn hàn băng chi khí, hung bùng nổ, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, kinh hãi cực kỳ, chung quanh nhiệt độ lần nữa hạ xuống, từng cổ một hàn phong, không ngừng thổi lất phất, lẫm liệt thấu xương, khiến cho người cảm thấy kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, kinh khủng như vậy hàn khí, làm cho tất cả mọi người đều là cả người phát run. Quá lạnh, lúc này, tất cả mọi người đều ở vận hành lực lượng, chống đỡ một cổ hung hàn khí. Bây giờ nhiệt độ đã là hạ thấp trở về không xuống 40-50 độ. Kinh khủng như vậy nhiệt độ thấp, đổi thành người bình thường, hầu như không cần nghĩ, khẳng định ngay lập tức sẽ bị đông cứng chết, cho dù là bọn họ những thứ này có cao cường tu vi người, cũng phải cần kêu không chống đỡ được, thật là siêu cấp kinh khủng, vô tận hàn khí, mãnh liệt chấn động, không ngừng truyền ra, khiến cho được không gian xung quanh đều là đông thành khối băng, khiến cho vạn vật ngưng kết, loại hiện tượng này, chỉ là nhìn qua, tự khiến người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chớ đừng nói chi là tự mình thể nghiệm loại lực lượng này. Đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Chương 1262, băng mộ đại chôn cất. Một chiêu này, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, từ băng tiểu trong vòng nhất chiêu, hắn cảm thấy được một cổ vô cùng kinh khủng khí tức nguy hiểm. Một loại khí tức là vô cùng kinh khủng, chấn động không ngừng, như vậy có thể thấy, đối phương một chiêu này, nhất định là uy lực cực mạnh sát chiêu, tuyệt đối là không thể khinh thường. Thiên lôi thiết, dưới tình huống này, Ngô Thần lại vừa là nhấc lên đồ long đao, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, sau đó nhất đao bổ ra, chớp mắt, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, một cổ lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, vô cùng kinh người, tí tách, trong vòm trời, lại lần nữa là xuất hiện một mảnh lôi quang, mênh mông lôi đình, không ngừng lăn lộn, không ngừng dũng động, uy thế là vô cùng kinh khủng, lôi đình lóng lánh, lôi quang nổ bắn ra, quét ra. Hạo đại vô bỉ, đem không gian xung quanh trong hàn băng cũng cho chấn vỡ. Năng lượng kinh khủng, như vậy có thể thấy được lốm đốm, nhưng là, rất nhanh, một cổ khiếp người hàn khí, chính là xông lên, đáng sợ hàn khí, xen lẫn băng phong vạn vật lực lượng, hung hăng đánh ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là nhanh chóng ngưng kết. Bị đông thành nước đá, bị buộc, Ngô Thần thêm đại lực lượng, từng cổ một lực lượng cường đại, bùng nổ vọt lên đến, cường thịnh lực lượng, tràn vào đến trong bầu trời, thúc dục thiên lôi thiết, dị lấy lực lượng sấm sét. Khiến cho lôi đình không bị đối phương hàn băng cho băng phong. Băng mộ đại chôn cất, băng tiểu hét lớn một tiếng, sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ, đáng sợ hàn khí, hung bùng nổ, uy lực lại lần nữa tăng cường, khiến cho không gian băng phong, vạn vật đông, căn liền không cách nào vận hành, cường thịnh hàn khí, nhanh chóng lao xuống, cuồng bạo vô cùng, Ngô Thần tứ phương không gian, một lần nữa bị đông lại, hàn khí không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, khiến cho toàn bộ trong không gian hàn băng độ dày là không đoạn thăng cấp. Không ngừng ngưng tụ, kinh khủng uy thế. Khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, thật là không có biện pháp hình dung, thiên lôi thiết, thấy như một chiêu này, Ngô Thần cũng là không có bao nhiêu do dự, lần nữa sử dụng thiên lôi thiết, lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, bất quá, lần này hàn khí, vô cùng liệt, tuyệt đối là muốn vượt qua dĩ vãng toàn bộ hàn khí. Hắn thiên lôi chi lực, còn không có thi triển xong thành, đang đứng ở nổi lên trạng thái, liền bị hàn khí cho đông lại, không cách nào hữu hiệu phát huy ra uy lực, cái gì? Thấy vậy, Ngô Thần từng thấy vô cùng rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, băng tiểu một chiêu này, uy lực lại là kinh khủng như vậy, liền hắn thiên lôi thiết, đều là không có biện pháp phát huy ra uy lực tới. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, đột nhiên, kinh khủng hàn khí hướng hắn cho tập tới, một luồng hơi lạnh, vô cùng bá đạo, kinh khủng tới cực điểm, trong nháy mắt đem hắn tiên vương cho đông lại, không cách nào nữa nhúc nhích. Hỏa hoàng quyết, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức vận hành hỏa hoàng quyết, thao thiên hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, cháy hừng hực, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. To đại hỏa diễm lực lượng, vô cùng kinh khủng, đối phó hàn băng cùng hàn khí, so sánh mà nói, hay lại là hỏa diễm càng có uy lực, đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực, điên cuồng bùng nổ, là tiên vương cho tuyết tan, nhưng là, băng tiểu lúc này thật sự thúc dục hàn băng chi khí. Vô cùng cường thịnh, cho dù là hắn hỏa diễm, ở nơi này một cổ cường thịnh hàn khí bao phủ bên dưới, cũng là không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, rất nhanh thì lại lần nữa tắt, Ngô Thần ánh mắt trợn to, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Hắn chưa từng thấy qua cường thịnh như vậy hàn khí, cho nên ngay cả trên người hắn hỏa diễm, cũng thì không cách nào sinh ra bao nhiêu hiệu quả. Phải biết, trên người hắn hỏa diễm, có thể không phải là cái gì nói chung hỏa diễm, mà là hắn tu hành hỏa hoàng quyết được phát cáo diễm. Mà hỏa hoàng quyết chính là thế gian đứng đầu cấp hỏa thuộc tính công pháp. Độc hữu lực hỏa diễm, vô cùng bá đạo, có thể đốt sạch thiên địa vạn vật. Hàn khí này, có chút kinh khủng, người này, cho dù không phải là băng linh thể, cũng là cự ly băng linh thể không xa, Ngô Thần một mực đều đang suy đoán. Băng tiểu đến cùng phải hay không trong tin đồn băng linh thể? Nếu quả thật là trong tin đồn băng linh thể, vậy thì quá kinh khủng, nếu như hắn nếu muốn chiến thắng băng linh thể trên người hàn băng lực, thế nào cũng phải vận dụng địa ngục U Liên không thể. Nếu như không phải là băng linh thể, như vậy, còn dễ nói một chút, dù sao, băng linh thể mới là băng thuộc tính chính tông, kỳ lực lượng siêu cường, vô cùng kinh khủng. Đã từng, Ngô Thần liền gặp qua một vị trong tin đồn băng linh thể. Cấp độ kia lực lượng, có thể nói tuyệt đối kinh khủng. Cho dù là thật cường giả thần cấp, ở tại hàn băng đả kích bên dưới, cũng là bị tươi sống chết rét, mà băng tiểu bây giờ thật sự cho thấy lực lượng, liền có thể so với trong tin đồn băng linh thể, độc hữu hàn băng chi khí, vô cùng bá đạo, có băng phong thế gian vạn vật năng lực, tiểu tử, tận tình ôm hàn băng lực đi, băng tiểu lãnh khốc cười một tiếng, bóng người chợt lóe, cuối cùng từ biến mất tại chỗ, nhìn thấy băng tiểu biến mất, Ngô Thần trong lòng cực kỳ cảnh giác, không biết người này đến cùng đang giở trò quỷ gì, nhưng là, hắn nhưng là minh bạch. Người này nhất định là ở dự mưu đến cái gì, nhất định phải thật cẩn thận, nếu không, sẽ rất khó khăn chiến thắng loại này cấp bậc cường giả. Đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên nhìn thấy, hắn tiên vương run rẩy kịch liệt, có một cổ cường đại lực lượng, đang ở đánh đến tiên vương, là băng tiểu, Ngô Thần ngay lập tức sẽ minh bạch, đây nhất định là băng tiểu ở phát động công kích, bằng không, hắn tiên vương hảo đoan đoan, là tuyệt đối không thể nào xuất hiện run rẩy dấu hiệu. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng bộc phát ra. Dưới vào đến tiên vương bên trong, đem tiên vương lực lượng thúc dục đến trạng thái mạnh nhất. Đối với hắn mà nói, tiên vương là hắn bây giờ không thể thiếu chiến lực tạo thành thành phần. Tiên vương xây dựng thành to lớn hệ thống phòng ngự, có thể hữu hiệu chống đỡ ngoại giới hàn khí ăn mòn, khiến cho băng tiểu hàn khí không cách nào thương tổn đến hắn. Cho nên, tiên vương đó là tuyệt đối không thể bị công phá. Một khi tiên vương bị công phá, băng tiểu hàn khí liền sẽ nhanh chóng xông lại, đưa hắn người cho đông lại, cho đến lúc này, hắn sẽ lâm vào cực độ bị động bên trong. Tình huống sẽ trở nên càng tệ hại, nhưng là, rất nhanh, Ngô Thần phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng, chính là băng tiểu công kích, thật giống như không là hướng về phía tiên vương tôn tới. Bởi vì tiên vương nhưng mà lúc mới đầu sau khi run rẩy một chút mà thôi, rất nhanh thì ổn định lại, đối với cái này cái, hắn cũng không bởi vì là hắn tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân tạo tác dụng. Bởi vì băng tiểu thực lực, vô cùng kinh khủng, đối phương nếu như cố tình công kích hắn tiên vương, như vậy, hắn tiên vương tuyệt đối không chỉ là run rẩy lần một lần hai đơn giản như vậy. Người này, đến cùng đang có ý gì? Ngô Thần cảm thấy lẫn lộn, lâm vào mê mang, có chút không đoán ra băng tiểu ý tưởng. Chương 1263, không cách nào đánh nát. Băng mộ đại chôn cất rốt cuộc là như thế nào một loại chiêu số? Đối với cái vấn đề này, Ngô Thần càng hiếu kỳ hơn, bởi vì từ trước các loại dấu hiệu đến xem, băng mộ đại chôn cất, thật giống như cùng các tuyệt kỹ, cũng không có gì khác biệt, chính là áp dụng hàn băng, đóng băng lại không gian xung quanh, về phần còn lại, hoàn toàn đều là giống nhau, không có gì khác biệt quá lớn. Cũng làm người ta cảm thấy hiếu kỳ, người này, kêu băng mộ đại chôn cất, nhưng là chỉ nghe tiếng sấm, không thấy hạt mưa, nhưng là, đang lúc này, đột nhiên, hắn tiên vương run lẩy bẩy, phát sinh kịch liệt lay động, một cổ đung đưa, vô cùng mãnh liệt, so với trước chấn động, còn có mãnh liệt gấp mấy lần, giống như là đột nhiên phát sinh chấn như thế, Ngô Thần bóng người thoáng một cái, này cổ chấn động quá mạnh mẽ, liền hắn là như vậy đi theo phát sinh run rẩy kịch liệt, ngay cả đứng đều có nhiều chút đứng không vững, chuyện gì xảy ra? Ngô Thần càng là mê mang, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lúc lơ đảng ngẩng đầu, vừa nhấc là không nhìn không quan trọng, nhìn một cái chính là dọa cho giật mình, chỉ thấy chung quanh không gian, đã là toàn bộ bị thật dày hàn băng bao trùm lại. vô tận hàn băng, đưa hắn tiên vương bên ngoài cho đóng băng lại, ngưng kết thành là một tòa mô hình nhỏ băng sơn, trong núi băng ba tầng ngoài che lấp hắn, đưa hắn cho đoàn đoàn bao vây, một cổ nặng nề áp lực, điên cuồng hướng hắn cho vọt xuống đến, phải đem hắn tiên vương toàn bộ cho nghiền nát, đây chính là băng mộ đại chôn cất. Ngô Thần âm thầm hít một hơi khí lạnh, băng tiểu chiêu số quả thực quá lợi hại, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, hắn một chiêu này băng mộ đại chôn cất, uy lực cũng là dị đoan kinh khủng, tuyệt đối là không thể khinh thường. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần lập tức vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, cường đại hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, trải rộng ở toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Hỏa diễm thiêu hủy, uy thế cực kỳ khủng bố, Ngô Thần thúc dục hỏa diễm, xì ra, hung hỏa diễm, cháy hừng hực, vô cùng kinh khủng, nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, băng tiểu hàn băng lực, thật sự là vô cùng bá đạo, hắn dùng hỏa diễm đốt nửa ngày, cuối cùng không có sinh ra hiệu quả gì, lúc này, Ngô Thần rốt cục thì ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Đối phương một chiêu này công kích, sợ là uy lực rất là kinh khủng, giống như là phải đem cả người hắn liên đới tiên vương đồng thời băng phong, đưa vào trong phần mộ như thế, thật tốt hưởng thụ một chút ta băng mộ đại chôn cất uy lực đi. Lúc này, từ hàn băng bên trong lộ ra một bóng người kia không phải là băng tiểu còn là ai, Ngô Thần liếc hắn một cái, không có nói gì, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, lại lần nữa bộc phát ra thiên lôi thiết, muốn mượn thiên lôi thiết lực lượng, phá hủy băng tiểu băng mộ đại chôn cất. Mà lần này, bởi vì băng mộ đại chôn cất duyên cớ, đem bốn phía không gian cho băng phong, hắn cũng bị áp xúc ở nơi này một cái hẹp trong không gian nhỏ. Cho nên, hắn sử dụng thiên lôi thiết, cùng dĩ vãng thiên lôi thiết rất không giống nhau, kinh khủng lôi lực, tiến vào đồ long đao bên trong, xuyên thấu qua đồ long đao toát ra, là lúc, toàn bộ đồ long đao tượng lôi đình tiềm thước, lôi quang chói mắt, một cổ cường đại năng lượng, tụ tập ở phía trên, có vô cùng kinh khủng uy thế, thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Trực tiếp là nhất đao bổ ra, lực lượng đáng sợ, theo đồ long đao bổ ra, cũng là mãnh liệt bộc phát ra, có thể phá hủy thiên địa vạn vật, đồ long đao hung hăng đánh ra, cường đại thiên lôi chi lực, cùng hàn băng lực đụng thẳng vào nhau, lập tức, cả tòa băng sơn cũng ở run rẩy kịch liệt, một cổ lực lượng đáng sợ, hung bộc phát ra, mạnh mẽ vô cùng, nhưng là, để cho Ngô Thần không nghĩ tới là, cho dù hắn thi triển ra kinh khủng như vậy lực lượng, vẫn là không có đối với một tòa băng sơn sinh ra cái gì tính thực chất hiệu quả. Băng sơn cũng là run rẩy một chút, sau liền không nữa chấn động, có chút phiền phức, Ngô Thần âm thầm cả kinh, hắn ý thức được, băng tiểu một chiêu này công kích, lực lượng tuyệt đối là vô cùng cường đại, liền hắn thiên lôi thiết đều là không có hiệu quả gì. Nhưng là, hắn Ngô Thần cũng sẽ không cứ như vậy mặc cho người định đoạt. Vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đánh bại băng tiểu, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần lại lần nữa thi triển ra thiên lôi thiết, hắn đồ long đao, mặc dù là một món địa giai trung phẩm linh bảo, nhưng là uy lực vô cùng, muốn so với bình thường địa giai trung phẩm linh bảo, lực lượng muốn càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, nhất đao bổ ra, không gian nát bấy, vô cùng bá đạo, cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, hắn hiện tại cách người mình có tiên vương hộ thân, tiên vương lực phòng ngự cùng trình độ chắc chắn, vậy dĩ nhiên là không mà nói, cho dù là một tòa băng sơn lực lượng đè ở phía trên, đều là không có thể đem đè toái, băng tiểu trong chốc lát nếu muốn công phá, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khanh, đồ long đao hung hăng bổ ra, mang theo cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, bộc phát ra kinh khủng uy thế, có thể phá hủy thiên địa vạn vật, hung lực lượng bộc phát ra, băng sơn run rẩy kịch liệt, năng lượng cường đại tác dụng tại hắn phía trên, giống như trọng trùy một dạng phải đem băng sơn cho chấn vỡ. Nhưng là, để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là, tức đã là như vậy cường đại công kích, vẫn là không có thể dung chuyển được một tòa băng sơn. Chỉ nhưng mà phá hỏng một tầng ước chừng một tấc hàn băng. Một điểm này như hàn băng, đối với khắp cả băng sơn mà nói, đó là một góc băng sơn, không đáng nhắc tới, có chút khó giải quyết. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, cực đoan ngưng trọng, trước hắn sử dụng đồ long đao, liên tục hai lần phát động cường đại công kích, muốn nát mấy bên ngoài một tòa băng sơn, nhưng là cũng không có đạt tới hiệu quả gì, hiệu quả quá nhỏ. Như vậy có thể thấy, băng tiểu một chiêu này tuyệt kỹ, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, tuyệt đối là muốn vượt qua tưởng tượng. Ha ha, nghĩ tưởng phải phá ta băng mộ đại chôn cất, lấy thực lực ngươi, sợ rằng còn không cách nào làm được. Liền vĩnh viễn đợi ở ta tiến hành chuẩn bị cho ngươi một tòa băng trong mộ đi. Băng tiểu âm lãnh thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Hắn băng mộ đại chôn cất, có thể không phải là cái gì một loại chiêu số, mà là tuyệt đối sát chiêu, một khi bị giam cầm ở trong đó, liền tuyệt đối không thể nào có đi ra khả năng, những người khác cũng là rất khiếp sợ. Không nghĩ tới, băng tiểu thực lực, cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Không hổ là băng linh tử, thanh niên một trong những cự đầu, siêu cấp kinh khủng, mà Đông Huyền vực bên này, chính là người người lo lắng. Ngô Thần là bọn hắn Đông Huyền vực người, là bọn hắn Đông Huyền vực trẻ tuổi trụ cột tinh thần. Chính là bởi vì có hắn, bọn họ Đông Huyền vực lần này mới có thể bộc lộ tài năng, trở thành đứng sau Trung Châu tồn tại, cho nên, bọn họ dĩ nhiên là hy vọng Ngô Thần có thể thắng. Đánh bại Băng Tiểu, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, nhưng là, bây giờ nhìn lại, là không có gì hy vọng, Băng Tiểu thực lực mạnh, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Chương 1264, thắng bại đã phân. Có chút phiền phức, nhìn một chút bên ngoài băng sơn, Ngô Thần vặn chặt chân mày, băng mộ đại chôn cất, uy lực vô cùng cường đại, đơn thuần dựa vào tiên vương lực phòng ngự, kia là rất rõ lộ vẻ không có thể tạo được tác dụng gì. Mà ứng đối một chiêu này phương pháp duy nhất, đó chính là dùng phương thức công kích, đem băng sơn cho cường thế đánh nát, trừ lần đó ra, hình như là chớ không có cách nào khác, nhưng là, băng sơn lực lượng, trước hắn chính là thưởng thức qua, bền chắc không thể gãy, không gì phá nổi. Cho dù hắn sử dụng đồ long đao, dùng hết lực lượng toàn thân sử dụng ra tuyệt đối cường đại tiên lôi thiết, đều là không có gì quá lớn hiệu quả, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu. Bên ngoài, băng tiểu đã là từ trong núi băng lui ra ngoài, bây giờ, hắn băng mộ đại chôn cất đã là hoàn thành viên mãn. Chỉ cần băng mộ đại chôn cất vừa hoàn thành, bất kỳ vật gì, bất luận nhân vật nào, đều sẽ bị bao vây hàn băng bên trong, mãi mãi cũng thì không cách nào đi ra. Lúc này, cửu công chúa từ chỗ ngồi đứng lên, đạo, tin tưởng mọi người đều có thể nhìn thấy. Cuộc chiến đấu này kết quả như thế nào đi, mọi người cả kinh, chợt gật đầu, từ trước khảo sát, đã có thể thấy được, Ngô Thần căn liền phá không đá tiêu băng mộ đại chôn cất. Về phần băng tiểu đâu rồi, hắn mặc dù không có thể công phá Ngô Thần tiên vương. Nhưng là, hiện tại hắn băng mộ đại chôn cất đã đem Ngô Thần kể cả đến tiên vương đồng thời cho phong ấn. Chỉ cần băng tiểu băng mộ đại chôn cất vẫn còn, Ngô Thần tiên vương bị nghiền ép nát bấy, đó cũng là sớm muộn vấn đề. Cho nên, cuộc chiến đấu này kết quả, bây giờ là rất rõ ràng. Là băng tiểu càng chiếm ưu thế, thanh niên cự đầu, quả nhiên là không cho khiêu chiến, mọi người không khỏi là than thở, thanh niên cự đầu, không chỉ có đến siêu cường tu vi, hơn nữa còn có các loại thần kỳ thủ đoạn, thực lực siêu cấp cường đại, vượt qua xa người bình thường, căn thì không phải là bọn họ những người này thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Trước đây, Vương Hách khiêu chiến Hắc Thủy Vương Tử, Tô Tinh Hà khiêu chiến Mục Giã Vương, những thứ này chiến đấu cũng lấy thất bại mà kết thúc. Bây giờ thế nào, Ngô Thần khiêu chiến Băng Linh Tử, cũng là lấy thất bại mà kết thúc. Như mỗi một loại này, cũng đủ để chứng minh một nhất định luật, không đạt tới thanh niên cự đầu cấp xa cách vĩnh viễn cũng không cần đi khiêu chiến thanh niên cự đầu, bởi vì không thể nào có thắng lợi hy vọng, nếu như vậy, ta đây liền tuyên bố, cuộc chiến đấu này người thắng là băng. Chậm, cửu công chúa lời còn chưa dứt, liền bị một cái thanh âm cắt đứt, thanh âm này không là người khác, chính là Ngô Thần, nghe vậy, ánh mắt mọi người, đều là không khỏi nhìn về phía trong sân, mơ hồ có chút kinh ngạc, bây giờ, thắng bại đã là rất rõ ràng. Ngô Thần vì sao ngăn lại cửu công chúa tuyên bố kết quả cuối cùng đây? Ngô Thần đạo, bây giờ, thắng bại chưa phân, vì sao phải vội vã tuyên bố cái này kết quả cuối cùng đây? Cửu công chúa lẳng lặng nhìn hắn, đạo, chẳng lẽ, ngươi còn có thể phá băng linh tử băng mộ đại chôn cất hay sao? Ngô Thần đạo, không thử một chút nhìn, làm sao biết ta tựu không khả năng phá đây? Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn không hết hy vọng, còn đang suy nghĩ muốn phá băng linh tử băng mộ đại chôn cất. Băng mộ đại chôn cất có thể tuyệt đối không phải cái gì một loại công kích. Không biết lại có bao nhiêu người bị vây ở một chiêu này bên dưới, không cách nào đột phá đi ra, cuối cùng bị khốn tử ở bên trong. Cửu công chúa đạo, người đã nghĩ tưởng nếm thử nữa, như vậy ta cũng không phản đối. Dứt lời, nàng lại ngồi xuống, nếu Ngô Thần nghĩ tưởng nếm thử nữa, như vậy nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Bất quá, hy vọng này là phi thường vô cùng mong manh, cho tới ít ỏi khả năng thực hiện, băng linh hạt lực vô cùng kinh khủng. Liền nàng cũng không dám nói chính mình là có thể áp chế. Chớ đừng nói chi là Ngô Thần, tiểu tử, ngươi đã muốn phá ta băng mộ đại chôn cất, như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào phá ta một chiêu này. Băng tiểu hai tay ôm ngực, đối với Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng, lại còn nghĩ tưởng muốn khiêu chiến một chút hắn băng mộ đại chôn cất. Một chiêu này có lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, có thể đem thế gian vạn vật hết thảy cũng chôn cất. Vô luận là ai, cũng là tuyệt đối không chống đỡ được một chiêu này lực lượng. Phải không, vậy ngươi sẽ phải coi trọng, xem ta là như thế nào phá giải ngươi chiêu số. Ngô Thần thu hồi đồ long đao, hắn sau đó phải thi triển tuyệt kỹ, là không cần sử dụng bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp sẽ dùng tay mình là được. Thần long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho hắn cả người đều là ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng đung đưa, giống như là không thể chịu đựng như thế, nhưng mà... Hắn lời nói, lại giống như là hoàng trung đại lữ như thế, nặng nề nổ vang ra đến, tại chỗ người, cơ trên đều là kiến thức rộng người, bọn họ cũng đều biết, thần long cửu biến một loại tuyệt kỹ, đây là long tộc chí cao tuyệt kỹ, có vô cùng uy lực kinh khủng, một đòn đánh ra, không gian nát bấy, thiên địa run rẩy, vô cùng kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, long tộc tuyệt kỹ sao? Băng tiểu cười lạnh một tiếng, long tộc tuyệt kỹ, vậy thì như thế nào, ở tuyệt đối vô địch lực lượng trước mặt, bất kỳ tuyệt kỹ đều là không chỗ dùng chút nào, thực lực tuyệt đối mới là cuối cùng vương đạo. Bất quá, Ngô Thần lại không quản đến, hắn đang cố gắng tiếp tục năng lượng, chuẩn bị phát động hung hãn một đòn, hắn phải dùng thần long cửu biến lực lượng, đánh nát băng tiểu tuyệt đối công kích băng mộ đại chôn cất. Cường đại long khí từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, rồi trào mãnh liệt, năng lượng kinh khủng trải rộng toàn thân hắn, khiến cho toàn thân hắn đều là bao phủ ở cường thịnh long khí bên dưới. Một loại cực đoan kinh người năng lượng kinh khủng ba động, cũng là điên cuồng bộc phát ra, làm cho cái không gian kia đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, thật giống như muốn vỡ nát như thế. Giống, ngay sau đó, gầm lên giận dữ, đột nhiên từ trên người Ngô Thần truyền tới, rít lên một tiếng, thanh âm thập phân hoành lượng, một cổ năng lượng thật lớn, mãnh liệt bùng nổ, giống như thiên thần nổi giận, uy thế vô địch, kèm theo long tiếng gầm gừ, toàn bộ băng mộ đại chôn cất cũng là ở run rẩy kịch liệt. Phát sinh liệt lay động, là không thể chịu đựng ở đây một cổ cường đại lực lượng. Phát sinh rung rung, sau đó, mọi người liền thấy, nhất điều long văn xuất hiện ở Ngô Thần trên người, điều này long văn quanh thân bao phủ cường thịnh ánh sáng, không ngừng gào thét, từng cổ một siêu cường năng lượng, hung bùng nổ, khiến cho toàn bộ sân đều là run rẩy kịch liệt, muốn phát sinh băng liệt như thế. Băng tiểu mặt liền biến sắc, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Thần, không từng nghĩ đến, đối phương một chiêu này, uy lực lại là kinh khủng như vậy, còn không có chính thức thi triển ra, chỉ nhưng mà bộc phát ra uy thế, cũng đã là để cho hắn băng mộ đại chôn cất đều như vậy run rẩy. Chớ đừng nói chi là sử dụng được, cấp độ kia lực lượng, đơn giản là không dám tưởng tượng, tiểu tử này lực lượng, làm sao biết cường đại như thế? Chương 1265, Song Long, Thần Long cửu biến chi Thương Long biến hóa, Ngô Thần hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, sử dụng ra tuyệt đối cường hãn một đòn, đáng sợ Thương Long, gào thét gầm thét, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, hung hăng xông ra, có phá hủy hết thảy kinh khủng uy thế. Giống, Thương Long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, vô cùng cuồng bạo, có thể nát bấy thiên địa vạn vật. Chung quanh hàn băng, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không thể chịu đựng ở, bị Thương Long cho thoáng cái đụng nát. Thương Long lực lượng vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. Cái gì? Thấy vậy, tất cả mọi người là ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, cảm thấy không tưởng tượng nổi, băng mộ đại chôn cất bên trong hàn băng có bao nhiêu cứng rắn. Bọn họ trước đây là sớm có kiến thức, căn liền là không có khả năng bị đánh nát. Trước đây, Ngô Thần sử dụng đồ long đao cùng thiên lôi thiết, bằng vào đồ long đao sắc bén cùng thiên lôi lực lượng liệt công kích, vẫn là không có cách nào đem cho nát bấy xuống. Băng tiểu sắc mặt trầm xuống, trở nên rất là khó coi, hắn có thể đủ cảm giác, thi triển ra thần long cửu biến Ngô Thần, so với trước kia không thi triển một loại tuyệt kỹ hắn, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn bất đồng hai người. Thực lực sai biệt, đây chẳng phải là một chút xíu nhi, chẳng lẽ, long tộc tuyệt kỹ thật có bá đạo như vậy sao? Trên thực tế, đây không chỉ là bởi vì thần long cửu biến bá đạo, hơn nữa còn là bởi vì Ngô Thần tu hành cái môn này vũ kỹ thật sự áp dụng phương thức, là dựa vào trực tiếp cướp đoạt long hồn tới tu hành. Phải biết, long hồn bên trong, thân thì có cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, luyện hóa vô cùng không dễ dàng, tiếp lấy long hồn lực lượng, tu hành mà thành thần long cửu biến, uy lực dĩ nhiên là độc nhất vô nhị, đưa đến cái môn này tuyệt kỹ đặc lập độc hành, hoàn toàn không có biện pháp cùng còn lại tuyệt kỹ dung hợp lẫn nhau. Nếu một ngày nào đó thật có thể tìm được biện pháp cùng còn lại tuyệt kỹ dung hợp lẫn nhau, như vậy, hắn lực lượng sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Đương nhiên, đây cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì Ngô Thần là người, trên người là không có long khí, mà long khí là tu hành long tộc vũ kỹ cơ sở. Không có long khí coi như chống đỡ, bất luận kẻ nào đều là không có biện pháp tu hành long tộc tuyệt kỹ. Mà cướp đoạt long khí, đem long khí cho hấp thu vào trong thân thể, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, đó chính là hấp thu long hồn. Nếu là không hấp thu long hồn, hắn liền tu hành thần long cửu biến tư cách cũng không có. Tiên thiên điều kiện liền không có. Giống, Thương Long hét giận dữ, thân hình khổng lồ, có mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, chỗ đi qua, hàn băng nát bấy, băng mộ đại chôn cất bị rung chuyển, không ngừng lay động, nhưng là, Ngô Thần nhưng là nhướng mày một cái, không thể không nói, băng tiểu một chiêu này, thật là siêu cấp kinh khủng, ngưng tụ tạo thành hàn băng, cũng là vô cùng cứng rắn, cho dù là hắn sử dụng xuất thần long cửu biến hóa chi Thương Long biến hóa, vẫn là không cách nào đem hoàn toàn nát bấy. Đã như vậy, vậy thì trở lại một chiêu đi, thần long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong thân thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường thịnh long khí, lại lần nữa là bộc phát ra. Thấy vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, đang thi triển ra Thương Long biến hóa sau, Ngô Thần vẫn còn có như thế sung túc linh lực, đây quả thực là không thể tin được. Giống, rít lên một tiếng, như sấm vang dội, kèm theo kinh khủng tiếng hét lớn, còn có một cái khổng lồ ứng long, đang lúc mọi người kia từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, cũng là lóe sáng hiện thân, mọi người càng là cảm thấy ngạc nhiên, kết quả Ngô Thần trên người bao nhiêu điều long, trước chính là xuất hiện một cái thương long, bây giờ thế nào, lại đi ra một cái ứng long, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ứng long gầm thét, tiếng gào rung trời, một cổ đáng sợ uy thế, liệt bùng nổ, khiến cho được toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi như vậy cường hoành lực lượng. Băng tiểu gương mặt hoảng sợ đại biến, trước, Ngô Thần chỉ là thi triển ra thương long biến hóa thời điểm. Uy lực cũng đã là vô cùng liệt, liền hắn băng mộ đại chôn cất cũng là có thể dung chuyển. Bây giờ thế nào, hắn lại sử dụng ra dị chủng tuyệt kỹ, cho gọi ra ứng long, như vậy một loại uy thế, trở nên là càng kinh khủng hơn, càng cuồng bạo, vô cùng kinh người, là lúc, hắn băng mộ đại chôn cất đều là run rẩy kịch liệt. Nội bộ băng cứng, cũng mơ hồ có băng liệt dấu hiệu, như vậy có thể thấy, Ngô Thần lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu liệt, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần đã là đem cổ tay cho thúc dục đến mức tận cùng. Hùng hồn năng lượng, hung bộc phát ra, khí thế tàn bạo, uy phong bá đạo, cường thịnh cực kỳ, không thể địch lại được. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút băng cứng, Ngô Thần khí thế trùng thiên, hiện tại hắn đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, trận chiến này, hắn phải thắng. Thần Long cửu biến chi ứng long biến hóa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại trên người tất cả lực lượng, cuồng bạo linh lực từ trên người hắn bộc phát ra, khí thế đạt tới một loại trước đó chưa từng có trình độ kinh khủng, đủ để nát bấy thế gian vạn vật. Giống, ứng long gầm thét, khí thế trùng thiên, uy phong hiển hách, cực kỳ kinh khủng. Hai cánh khẽ vỗ, ứng long vọt thẳng ra, mang theo cuồng bạo cực kỳ lực lượng, hướng chung quanh băng cứng cho xông ra, kinh khủng uy thế khiến cho được toàn bộ băng mộ đại chôn cất đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, sắp hoàn toàn nát bấy. Lúc này, mạnh như băng tiểu